Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, hắc hóa lực lượng. Những cái này hắc ám long tộc, sát khí bừng bừng, vừa mới đi lên liền trực tiếp xuất thủ, muốn đem Diệp Dương đánh chết. Chỉ là, Diệp Dương nhưng lại có thể nào ngồi chờ chết? Đương nhiên. Bọn họ đối Diệp Dương là không có cái gì uy hiếp. Đều chỉ là một chút phổ thông long đế thôi. Mặc dù cũng đã hắc hóa. Nhưng trên thực tế vẫn như cũ đối Diệp Dương không có cái gì uy hiếp. Thế là, Diệp Dương liền xuất thủ. Vù, chỉ thấy hắn bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Hắn liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở cái kia hắc ám long tộc long đế trước mặt. Oanh, không nói hai lời, Diệp Dương trực tiếp hướng về phía cái kia long đế liền trực tiếp đụng vào. Nhìn thấy, cái kia long đế không khỏi nhe răng cười lên tiếng. Ngươi chỉ là một cái nhân tộc, lại dám cùng ta hắc ám long tộc so đấu nhục thân. Thực sự là tự tìm cái chết. Bất quá, tự nhiên ngươi tự tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Long đế nhe răng cười, cũng là bước ra một bước, trên người tiên quang bạo phát, trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Trong chớp mắt, song phương cũng đã mãnh liệt đâm vào một khối. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, tiếp lấy liền bạo phát ra một đoàn xương máu. Xương máu bộc phát, trong hư không vỡ nát ra, phiêu tán hướng tứ phía bát phương. Nhất là thê diễm, nhất là hùng vĩ, cũng chính là lúc này. Một tiếng hét thảm mới xa xa truyền ra, vô cùng thê lương, cái kia nhân tộc, thế mà bị sinh sinh đụng nát trở thành một đoàn xương máu. Đông đảo hắc ám long tộc ngừng lại, cả đám đều híp lại hai mắt, nhìn về phía hai người chạm vào nhau địa phương. Lúc này, xương máu nồng đậm đã đem hai người chạm vào nhau địa phương bao vây lại. Nhìn không rõ ràng, một trận gió thổi qua, xương máu phiêu tán. Xương máu bên trong dần dần hiển lộ ra một đạo thân hình. Đông đảo hắc ám long tộc lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Mà khi bọn họ thấy rõ ràng xương máu bên trong đạo kia thân hình thời điểm, bọn họ thân thể cũng không khỏi mãnh liệt chấn động. Nhân tộc, không sai, sừng sững tại trong huyết vụ thân hình không phải hắc ám long tộc, mà là nhân tộc, Diệp Dương. Nói cách khác, bị sinh sinh đụng bạo không phải nhân tộc. Mà là hắc ám long tộc cái kia long đế. Cái này sao có thể? Cơ hồ cùng một thời gian, những cái kia hắc ám long tộc đều không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Mặc dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, lại như cũ không dám tin tưởng bọn họ chứng kiến đều là thật. Một cái hắc ám long tộc long đế, một cái hắc hóa long đế cùng một cái nhân tộc tiên vương nhục thân trong đối kháng thế mà bị thua. Hắc hóa long đế thế mà bị nhân tộc tiên vương sinh sinh đụng bạo. Chết oan chết uổng. Cái này thật sự là cho người chấn kinh. Cho người không dám tin. Luận nhục thân cường đại. Trong thiên hạ, nhân tộc nhục thân cơ hồ là yếu đuối nhất. Mà long tộc nhục thân nhưng lại cơ hồ là mạnh nhất. Thậm chí là ma tộc cùng yêu tộc đều so ra kém. Huống chi cái này vẫn là long đế. Vẫn là hắc hóa long đế. Nếu như đây là thật, như vậy cái này nhân tộc liền thật quá đáng sợ. Mà tất cả những thứ này đương nhiên là thật. Diệp Dương nhục thân liền là như thế cường đại. Lúc đầu hắn tu luyện hỗn độn chân kinh, nhục thân liền so thường nhân mạnh hơn nhiều. Lại đi qua hai lần chân hỏa rèn luyện, hắn nhục thân cũng đã siêu việt đồng dạng long đế. Giết hắn, rốt cục, có một cái hắc ám long tộc phản ứng lại. Giống giận một tiếng, oanh. Oanh, oanh, cơ hồ cùng một thời gian, những cái này hắc ám long tộc liền cùng lúc xuất thủ. Tức khắc, đầy trời thần thông gào thét lên, như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng từ tứ phía bát phương rảo sát mà đến. Muốn đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ, Diệp Dương cũng không có cái gì động tác, chỉ là đứng thẳng ở nguyên chỗ nhìn xem những cái này rảo sát mà đến công kích mà sắc mặt bình tĩnh. Hắc ám long tộc chính là ngũ trảo thần long đối thủ một mất một con. Cũng chính là hắn địch nhân. Hắn sớm muộn đều sẽ cùng những người này đánh với. Cho nên, Diệp Dương cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Hắn muốn thông qua những người này tay, đại khái hiểu rõ một cái Hắc Ám Long tộc thực lực. Hắc Ám Long tộc tốc độ công kích cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã gào thét lên đến đây. Mắt thấy những cái này công kích liền muốn đem Diệp Dương bao phủ lại đi. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương xuất thủ, chỉ thấy hắn chậm rãi lộ ra đại thủ, tiếp theo tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Một vòng tròn lúc này xuất hiện. Tiếp theo, những cái kia từ tứ phía bát phương cuốn tới công kích liền toàn bộ tràn vào cái vòng tròn này bên trong, tiếp theo liền biến mất ở vòng tròn bên trong. Vòng tròn cũng không có biến mất, trực tiếp xoay quanh ở Diệp Dương xung quanh, đem hắn bao vây lại. Mà những cái kia cuồn cuộn mà đến công kích, thần thông lại là không ngừng tràn vào vòng tròn bên trong, biến mất ở vòng tròn bên trong. Đây là cái gì thần thông? Nhìn thấy, Hắc Ám Long tộc đám người cũng đều mộng. Bọn họ còn không có gặp qua dạng này thần thông. Bọn họ công kích căn bản chính là bị viên kia vòng thôn phệ. Thật sự là kinh khủng a. Tiếp tục công kích, ta liền không tin cái vòng tròn này có thể vô hạn thôn phệ chúng ta công kích. Có một cái Long đế tức giận, còn lại Hắc Ám Long tộc đều là âm thầm gật đầu. Tiếp tục công kích, lúc này, ngoại trừ nguyên một đám thần thông bên ngoài, những cái này Hắc Ám Long tộc cũng đều sử dụng riêng phần mình pháp bảo. Thần binh phô thiên cái địa chém giết hướng Diệp Dương, chỉ là bọn họ đối cái vòng tròn này cũng là có chút điểm cố kỵ. Bởi vậy, bọn họ tế ra pháp bảo cùng tiên khí các loại đều là không dám tới gần. Nếu là vòng tròn cũng đem những cái này pháp bảo cùng tiên khí thôn phệ đây. Những người này thực lực đều cũng không tệ lắm, chỉ ít so cùng cảnh giới nhân tộc tiên đế muốn cường đại mấy phần. Bất quá, Hắc Ám Long tộc lực lượng 10 phần tàn bạo. Những cái này hẳn là đều là hắc hóa sau đó lực lượng. Những cái này hắc hóa sau đó lực lượng rốt cuộc là cái gì lực lượng? Bọn họ lại là như thế nào hắc hóa? Diệp Dương không hiểu rõ. Đừng nói Diệp Dương không hiểu nổi. Cho dù là nguyên sinh long tộc đều không biết bọn họ như thế nào hắc hóa. Cũng không biết những cái này hắc hóa lực lượng nơi phát ra. Chỉ là biết rõ. Bọn họ bị hắc hóa sau đó mới sa đọa, mới có thể biến càng thêm cường đại, càng thêm tàn bạo. Nếu như muốn trấn áp Hắc Ám Long tộc, như vậy thì nhất định phải làm rõ ràng hắc hóa lực lượng nơi phát ra. Diệp Dương có thể cảm giác được, ở những cái này Long tộc thể nội hắc hóa lực lượng 10 phần yếu ớt. Nhưng cho dù như thế, chút ít này yếu vô cùng hắc hóa lực lượng lại là nắm giữ cực kỳ khủng bố uy năng. Chính là bởi vì những cái này hắc hóa lực lượng duyên cớ. Những cái này Hắc Ám Long tộc thực lực mới có thể so nguyên sinh Long tộc muốn mạnh hơn nhiều. Cũng chính là bởi vì những cái này hắc hóa lực lượng duyên cớ. Bọn họ tu vi càng thêm dễ dàng tăng lên. Thể nội hắc hóa lực lượng càng nhiều, thì càng cường đại. Những cái này hắc hóa lực lượng khẳng định có một cái nơi phát ra. Nếu như liền có thể tìm tới cái này nơi phát ra, liền có thể phá mất Hắc Ám Long tộc hắc hóa bí mật. Mà Diệp Dương liền là muốn làm rõ ràng hắc hóa nơi phát ra. Đương nhiên, phổ thông Hắc Ám Long tộc, cho dù là Long đế nhất định là không biết, chỉ có thể tìm tới Hắc Ám Long tộc cao tầng. Căn cứ trước đó cái kia Long quân ký ức, tựa hồ là có một cái Long tộc hắc hóa sau đó, lại trải qua khắp thời gian dài phát triển, mới phát triển trở thành hiện tại cái bộ dáng này. Muốn làm rõ ràng hắc hóa nơi phát ra, nên tìm tới cái thứ nhất hắc hóa người. Các ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Bộc phát xuất hiện ngươi nhóm hắc hóa lực lượng a. Các ngươi quá yếu. Diệp Dương đứng ở nguyên chỗ thản nhiên bất động. Hắn chỉ là duy trì lấy cái kia vòng tròn. Đông đảo Hắc Ám Long tộc công kích liền không cách nào tới gần hắn. Càng đừng nói công kích tại hắn trên thân. Nghe vậy, đông đảo Long tộc tức giận không thôi. Bọn họ yếu sao? Bọn họ cũng không yếu. Chỉ là Diệp Dương thần thông tương đối quỷ dị mà thôi. Vẻn vẹn dựa vào cái này thần thông. Diệp Dương dựa vào cái gì xem thường bọn họ? Chư vị, vận dụng hắc hóa lực lượng. Diệt sát hắn. Một cái Hắc Ám Long tộc tức giận. Lúc này, Hắn thể nội hắc hóa lực lượng chấn động. Lập tức hắn trên người liền bị một cỗ hắc sắc lực lượng bao phủ lại. Thậm chí, hắn trên người da rẻ đều trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Xa xa nhìn sang, hắn giống như là một khối than đen một dạng. Kinh khủng, tàn nhẫn, bạo ngược khí tức không ngừng từ hắn trên người phát ra. Vô cùng kinh khủng, ầm ầm, cũng chính là tại hắn hắc hóa đồng thời. Hắn tu vi bắt đầu tăng lên. Rất nhanh, người này tu vi liền cũng đã tăng lên ước chừng 4. 5 phần 10 bộ dáng. Chiến lực so trước đó cường đại ước chừng đồng dạng. 10 phần kinh khủng. Cùng lúc đó, cái khác hắc ám long tộc cũng bắt đầu hắc hóa. Nhìn xem nguyên một đám hắc hóa long tộc, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Không biết tại sao, hắn bản năng đối những cái này hắc hóa lực lượng cảm giác được chán ghét. Hơn nữa, hắc hóa lực lượng càng mạnh, hắn thì càng cảm giác được chán ghét. Động thủ đi, Diệp Dương lạnh lùng nói một câu. Lúc này, hắn nội tâm đột nhiên đối những cái này hắc ám long tộc sinh ra cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Hắn muốn giết chết những cái này hắc hóa hắc ám long tộc. Cùng lúc đó, Diệp Dương thể nội nguyên thủy bất diệt quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lúc đầu, nguyên thủy bất diệt quyết chính là tự động vận chuyển. Bất cứ thời khắc nào đều tại vận chuyển. Nhưng trừ phi Diệp Dương chủ động vận chuyển, nếu không tuyệt đối không có khả năng như thế điên cuồng vận chuyển. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm thấy mãnh liệt sát ý. Từ nguyên thủy bất diệt quyết bên trên cảm thấy sát ý. Diệp Dương rốt cục minh bạch bản thân tại sao đột nhiên đối những cái này hắc ám long tộc sinh ra. Như vậy sát cơ mãnh liệt, nguyên lai là bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ. Nguyên thủy bất diệt quyết thế mà bài xích những cái này hắc hóa lực lượng. Thậm chí muốn đem hắn chém giết được. Ếch ngồi đáy giếng, có thể tưởng tượng những cái này hắc hóa lực lượng tuyệt đối không phải bình thường lực lượng. Thậm chí có thể là nguyên thủy bất diệt quyết đối đầu. Lại hoặc là những cái này hắc hóa lực lượng vô cùng có khả năng cùng năm đó nguyên thủy bất diệt quyết cơ hồ bị hủy diệt đi có trực tiếp quan hệ. Nếu quả thật là dạng này, như vậy hắc hóa lực lượng liền không chỉ là ngũ trảo thần long chuyện, càng là Diệp Dương sự tình. Hơn nữa, cái này hắc hóa lực lượng tất nhiên không đơn giản, thậm chí là cùng nguyên thủy bất diệt quyết đồng cấp bậc. Đây chính là giữa thiên địa cao cấp nhất lực lượng a. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là Diệp Dương suy đoán mà thôi. Cho dù đúng như suy đoán đồng dạng, đều không phải hiện tại Diệp Dương có thể đối kháng. Hắn hiện tại mục tiêu liền là trấn áp những cái này hắc ám long tộc. Oanh, rốt cục, tại toàn bộ hắc ám long tộc đều hắc hóa sau đó, Diệp Dương vạch ra vòng tròn bị đánh bể. Chỉ là, còn không có đợi đến những cái này hắc ám long tộc cao hứng, Diệp Dương tiện tay vạch một cái lại một cái vòng tròn xuất hiện. Cái vòng tròn này, kỳ thật chỉ là một cái thời không thôi. Chỉ là Diệp Dương đem cái này thời không hiển hóa đi ra mà thôi. Hắn xung quanh, có ức vạn dạng này thời không bao phủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,